Vì cái gì các nam chủ truy ta? Chương 58, gocchuyenaudio.com. Máy tính tôi đột nhiên đen thui đưa đi bảo hành thì mọi người biết mà, toàn khất lần khất lữ. Tôi 2 tuần rồi mới lại cùng bé cưng tay trong tay TT, máy tính về rồi, chương mới sẽ lại ra đều đều, cố gắng lịch cũ 2-3 ngày 1 chương, trốn hậu cung chung quy không phải cho nam. Tuy rằng là thân nhi tử, hy tử vẫn phải biết điều rời đi, cộng thêm ta làm cái đuôi nhỏ. Vàng khè đương nhiên không cho bọn ta rời hoàng cung, nên bọn ta liền chạy sang chỗ y tránh gió. Phòng cho vua quả là xứng danh mà, nhìn đống đồ sơn son thiếp vàng còn có cành vàng lá bạc, ta chỉ mong có thể nhét hết vào túi thôi. Đèn nhem nhèm thì có gì đẹp chứ, phải vàng óng lấp lánh thế này mới rông thiên đường. Vàng khè chẳng thấy bóng đâu mà ngự thiện phòng vẫn dâng thức ăn lên đầy đủ. Nhìn một bàn hơn chục chén đĩa chỉ dành cho ta với hy tử, xa xỉ quá mà. Ê, hoàng huynh ngươi đâu? Bụng đói cồn cào, ta rất muốn cầm đũa nhưng vàng khè chưa có mặt, hy tử ngược lại rất có phong thái ngồi đối diện ta, đũa cũng không cầm. So với dáng vẻ loi choi thường nhật ngược lại còn có vài phần quý phái. Hoàng huynh ta ở ngự thư phòng, chắc là ăn ở đó luôn. Y có mấy khi ăn ở đây đâu? Hy tử che miệng nói thầm. Ta cũng nhanh tay kéo ghế đến ngồi cạnh y, trông xa còn tưởng hằng Nga, lại gần mới biết bụng hắn cũng réo chả kém gì ta cả. Thế chúng ta bắt đầu đi chứ nhỉ, bụng người kêu không kém gì ta đâu. Huýt huýt khuỷu tay hy tử nói, từ từ chờ thử độc xong hãng ăn, cơm này là của hoàng huynh, ai biết bên trong có gì chứ. Hy tử gạt phắt tay ta, lại ưỡn ngực nghiêm chỉnh ngồi chờ. Làm hoàng tộc đúng khổ, ngồi trước một bàn mỹ thực lại chỉ có thể nhìn không thể ăn, đáng thương quá đi mà. Trời đánh còn tránh miếng ăn sao mà tên cổ đại này thiếu ý thức thê cơ chứ. Cổ nhân các ngươi thật ra, dục đâu không độc chỉ thích. Ai kia, vừa định rên rĩ chê bai với hy tử, một bóng người chợt rơi vào mắt ta. Wow, lại là nữ chính, ta với cô ta là óc thù không đội trời chung, chắc tính ra ta cũng là nửa ân nhân đấy nhá, sao mà không có cách nào tránh nhau vậy hả? Chả lẽ ta với cô ta là cực nam cực bắc của một cái nam châm? Cung nữ mới tuyển, tên là Xanh, hy tử nghiêng đầu hồi tưởng, ta thật chỉ muốn đập cho y một cái. Xanh vào đấy mà Xanh, ngươi muốn đầu chị dâu ngươi Xanh hay ngươi muốn đầu anh trai ngươi Xanh hả? Đến tên chị dâu tương lai mà cũng không biết, chả trách anh người toàn thích mang ngươi ra làm chuột bạch. Thanh tuyết, ta rít nhẹ bên tai y, làm ơn nhớ cho kỹ đi. Đây là nữ chính đại đại đó. Trong bất kể cuốn tiểu thuyết nào cũng có 2 loại nhân vật không thể chọc, một là nam chủ, 2 là nữ chủ. Công bằng mà nói, chỉ có nam chủ là đáng sợ thôi. Toàn chỉ số thông minh vô cực versus dầu nứt đố đổ vách, còn có gia thế chống lưng nhưng lại toàn một lũ mù cảm xúc. Chỉ đến khi gặp được nữ chính, gỗ mục đâm cành đá cũng ra hoa, nghe thì tốt lắm nhưng đời có câu, cái gì quá cũng không hay. Nam chủ gặp nữ chủ xong thì hệt như chơi thuốc, không cách nào rời mắt khỏi nữ chính, nữ chính là trời, nữ chính là công lý, nữ chính cài gì cũng đúng. Cho nên nam chủ sẽ vì nữ chủ mà mù quáng lục thân, không nhận chỉ chăm chăm cho một cái tương lai khó mà tồn tại, happily ever after. Hình như thế, cô ta trong cung cũng có tiếng lắm. Hy tử hình như không cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của ta mà ngáp một cái rõ to, ánh mắt chán ghét nhìn nữ chính. Chả lẽ nữ chính thành công săn vàng khè rồi? gocchuyenaudio.com, nghĩ miên man không bằng hỏi người trong cuộc, ta vỗ vỗ hy tử. Thế nào, cô thành công leo lên giường anh ngươi rồi à? Hy tử khinh bỉ nhìn ta, còn kịp thời chề môi ghét bỏ. Leo gì cơ, cô ta 3 ngày đập 5 cái chén, giấy bán thân từ 5 năm đã lên 8 năm rồi. Cứ đà này thì chết già trong cung luôn ấy chứ. Đương nhiên là chết già trong cung, người tương lai còn phải gọi cô ta là tẩu tử đấy. Cái tên thiếu hiểu biết này, nữ chính đương nhiên là phải hậu đâu, không thì làm sao vàng khè phân biệt cô ta chứ. Cả đàn cung nữ ít cũng 100 nhiều đến cả 1000, nhan sắc hao hao, quần áo hao hao, tóc tai hao hao, đừng nói vàng khè, ta căng mắt nãy giờ còn chưa phân biệt được ai với ai đâu. Chả phải là cái gì không đền nổi tiền thân bồi à, cô ta là đang chờ anh ngươi xóa nợ giúp người vào hậu cung rồi tiến hành công lược biết không hả? Dưa ngon như thế còn không tranh thủ ăn chê bai cái nỗi gì? Tẩu tử, ý ngươi là vợ của anh trai ta? Không thể nào, hy tử lắc đầu nguầy nguậy, ngàn lần không tin tưởng. Không nói đến chuyện anh trai hắn kén cá chọn canh, cái quan trọng nhất là anh trai hắn không thích nữ, giống cái đều không thích có biết không hả? Người không tin ta, nghe đây, nói rồi ta kéo tai hy tử sát vào mình rồi bắt đầu thuyết giáo. Người còn trẻ thiếu kinh nghiệm, lão làng như ta đây liền đặc cách dạy ngươi một lớp vậy. Sau một hồi A, B, C, X, Y, Z, hy tử mắt chữ A miệng chữ O trừng trừng nhìn ta. Ta gật đầu một cái, y lại lắc đầu một cái. không có khả năng, cả hoàng cung ai không biết anh trai ta là Long Dương chứ. Ảnh công khai tuyên bố trước chiều, mỹ nữ cởi đồ nằm trên giường ảnh còn chả chớp mắt nữa là. Hy Tử vẫn cố gắng phủ nhận sự thật, tác giả đều là kẻ độc ác, để đảm bảo nam chủ sạch cho đến khi gặp được nữ chính không bất lực thì sao mà sạch được. Chả lẽ thay bạn gái như thay áo vẫn không ôm hôn lấy một lần. Là người ngốc thì có, nam chủ trước giờ đều có một cơ chế đặc biệt trừ nữ chính là thì bất lực biết không hả. Cho nên anh trai ngươi là tạm thời bất lực chứ không phải không thích nữ. Trẻ nhỏ khó dạy, nói đến khô cổ họng mà vẫn còn không tin, đúng là đầu gỗ. Ai bất lực cơ, ta cùng Hy Tử cứng đờ người. Có phải gần đây ta với hắn bị sao chổi chiếu mạng không mà lần nào cũng gây họa thế này? Nhìn Vàng Khè cười ra sát khí, ta với Hy Tử nuốt một ngụm nước miếng, nhanh chóng đập đầu xuống sàn. Để, ta sai rồi, bệ hạ tha mạng, công nhân các người đi đâu hết cả rồi. Hoàng đế thì phải tiền hô hậu ủng, làm thế nào mà y không chút tiếng động vào phòng thế hả? Cho dù không nhìn lên, ta cũng biết tia lết của Vàng chóe đang dí sát gái ta. Quy, quy ta to miệng thế làm gì cơ chứ? Hoàng đệ thân mến, trọng trách khai chi tán diệp đành trông cậy cả vào đệ. Ngày mai mẫu hậu mở tiệc đệ phải đến đúng giờ đấy. Còn ngươi, Vàng Khè không nói hết lời, chỉ xăm soi nhìn ta không chớp mắt. Ta rụt đầu chạy ra sau lưng Hy Tử. Bệ hạ ta lấy công chuộc tội có được không? Cố gắng mở to hai mắt bán manh, tiếc là Vàng Khè không thèm để mắt đến ta. Y ung dung ngồi xuống ghế chủ tọa, nhả đúng một chữ. Công, ta, do à không giúp vương gia tổ chức tiệc còn giúp bệ hạ phân ưu, giúp thái hậu giải trí nữa. Ừ thì ta cũng không làm gì nhiều cho lắm nhưng ta cũng làm không ít chuyện ta, không có công lao cũng có khổ lao, chỉ cần tha cho ta lần này là tiết kiệm cả khối. Ta mới không tin Vàng Khè giàu có gì cho cam. Vàng Khè phân vân hồi lâu mà không lên tiếng. Gocchuyenaudio.com. Ngay lúc ta định bỏ cuộc thì y lại mở miệng. Thật ra cũng không phải không thể bỏ quả, không bằng thế này. Trẫm giao cho ngươi một trọng trách. Bệ hạ xin cứ nói, ta cho dù núi đao biển lửa cũng không từ. Ta vỗ ngực cam đoan. Bình tĩnh, trẫm không cần ngươi làm chuyện nguy hiểm, chỉ là xem mắt ngày mai, nếu như không thành thì người mang đầu đến gặp trẫm là được. Muộn rồi, ăn cơm thôi. Vàng Khè nói rồi ung dung dùng bữa để lại ta cùng Hy Tử bốn mắt nhìn nhau. Huynh đệ như tay chân, không có tình huynh đệ nào có bền lâu. Hy Tử, may mà chúng ta còn chưa cắt máu ăn thề, vẫn kịp rút chân. Cách chương.